Ly Thiên Đại Thánh, quyển 2, góc truyện audio.com, editor, Way Literature, Tam Hà Bang Tổng Đà, từ trên trời giáng xuống 5 con tiên hạc, kéo người của Tam Hà Bang từ trong tuyệt vọng kéo ra, mà người của Ma Môn thì trầm mặt xuống, thầm kêu không ổn, Ma Môn yêu nhân, nhận lấy cái chết, một tiếng hét khó chịu vang lên, một quầng sáng xuất hiện ở phía chân trời, quầng sáng xoay tròn, xé rách bầu trời, bay nhanh như điện, trong nháy mắt bay hơn 10 trượng, chém thẳng xuống hai người Nhạc Bà Bà. Như mộng, huyết hồn phiên, Nhạc Bà Bà đang đứng ở một nóc nhà bị đốt cháy. Khẽ vẫy tay, huyết hồn phiên đang ở nơi xa mang theo khí huyết cuồn cuộn. Bay vào lòng bàn tay của nàng, huyết hồn phiên run lên, lúc này tất cả oan hồn mang theo sát khí vô biên. Gào thét đánh về tia sáng kia, đùng đùng, quầng sáng lấp lánh, vô số điện quang nhảy động trên không trung, trong thời gian ngắn bao phủ mấy trượng, mà đám oan hồn bao phủ sát khí bị điện quang đánh trúng. Ngay lập tức kêu thảm một tiếng, hóa thành từng sợi khói xanh, biến mất không còn dấu vết, quầng sáng phá vỡ oan hồn, không giảm dư thế mà tiếp tục chém xuống, Nhạc Bà Bà vung tay lên. Pháp khí huyết hồn phiên đụng vào quầng sáng này, đờ, a, n, g, g, một tiếng giòn vang. Hai vật bay về từng người, mà quầng sáng kia là một cái lưỡi liềm hình trăng khuyết sắc bén. Nhẹ nhàng xoay tròn, giống như cánh quạt, trung phẩm pháp khí tinh kim phi nhận, mà cây huyết hồn phiên, va chạm với tinh kim phi nhận, lúc này bị nứt ra một chút, oan hồn ở trong khe nứt này liên tục rên rỉ. Pháp khí tương liên với linh hồn, huyết hồn phiên bị đánh nứt, khiến cho sắc mặt của Nhạc Bà Bà cũng tái đi, cố gắng không phun máu ra. Xuất, cách đó không xa, Như Mộng bay lên, tay bọc ấn quyết, đột nhiên chỉ về phía tiên hạc. Vù, trong không trung, một cây đinh ba đen nhánh phóng tới, lóe lên một cái, hóa thành một đường tàn ảnh, bắn trụm ra bên ngoài. Trung phẩm pháp khí thị huyết xoa, tán. Phía chân trời, chân đạp tiên hạc Khưu Vân đạo nhân mặt không đổi sắc. Ấn quyết liên tục biến đổi, mà cây tinh kim phi nhận giống như phân thân ra làm ba. Hóa thành ba cái ánh sáng hình tròn, không chút yếu thế đánh về phía thị huyết xoa. Đinh đinh đang đang, tiếng vang liên tục, luyện khí tầng 8 Khưu Vân đạo nhân tu vi cao thâm. Tiếp xúc một cái, thì cây đinh ba của Như Mộng đã bị đánh tan. Khưu Vân đạo trưởng, cùng lúc đó, lại có một con tiên hạc bay từ trong mây xuống. Phong đạo nhân tay cầm phong linh châu xuất hiện, nhìn Khưu Vân đạo nhân rồi hét to. Ta đến giúp ngươi, hừ, thấy được người tới. Khưu Vân đạo nhân hừ lạnh một tiếng, nhìn chằm chằm đối phương. Phong đạo nhân, ngươi là cung phụng của Đăng Tiên Ti ở nơi này, lại đứng nhìn Ma Môn làm hại người khác, để ta xem ngươi giải thích thế nào với triều đình. Ngươi trình bày thế nào với Đăng Tiên Ti? Chuyện này, sắc mặt của Phong đạo nhân tái nhợt, tiên hạc dưới chân hắn bay xuống. Đau khổ nói, đạo huynh, ngươi cũng biết, bần đạo pháp lực thấp kém, không phải là đối thủ của hai ma đầu này. Ta cũng chỉ muốn bảo toàn lực lượng, sau này kiếm công chuộc tội. Khưu Vân đạo nhân vừa áp chế hai nữ, vừa phất tay, lạnh lùng nói, ngươi không cần trình bày tới ta. Chuẩn bị đợi Đăng Tiên Ti tra hỏi đi. Đạo huynh, trên mặt của Phong đạo nhân càng đau khổ, vội vàng mở miệng, về sau ngươi phải đỡ lời giúp ta đó. Ta, hắn há to miệng, rồi đột nhiên hét lớn. Ma Môn yêu nghiệt, làm sằng làm bậy, thiên lý bất dung, hôm nay ta dù có mất mạng, cũng liều chết đánh các ngươi. Chỉ bằng ngươi, Như Mộng ở phía dưới cười lạnh, đột nhiên thúc giục thị huyết xoa. Sau đó vỗ hông, một cái tiểu hồ lô bằng ngọc xuất hiện trước người của nàng. Ngũ sát hồ lô, phù, miệng hồ lô mở ra, đột nhiên bắn cao lên trời, mà khói đen ở bên trong cũng vù vù bay ra. Cái hồ lô bằng ngọc này chỉ nhỏ bằng ngón tay, nhưng khói khí lao ra, trong nháy mắt bao phủ hơn một mẫu, 360 mét vuông, giống như một chùm nho chĩu nặng. Bao phủ vùng trời của Tam Hà Bang, dám xem thường ta, sắc mặt của Phong đạo nhân tái nhanh, một viên bảo châu lấp lánh đã xuất hiện ở trong lòng bàn tay hắn. Bảo Châu xoay tròn, xuất ra vô số đao gió. Đi, hắn vươn tay phải về trước, tay trái thì chỉ xuống dưới. Vù, Bảo Châu tuôn ra từng đường sáng màu trắng, hóa thành những thanh kiếm sắc bén, trong chớp mắt phá vỡ mây đen, chém về phía dưới, bên dưới, đám mây đen kia chuyển động, tỏa ra từng luồng sương mù máu, giống như có một con vật lớn đang di chuyển trong đó. Đỡ những thanh kiếm của Phong đạo nhân, sau đó bay về phía Khưu Vân đạo nhân. Cùng lúc đó, Phong đạo nhân cũng đột nhiên xoay người, một tay bấm pháp quyết, một tay chỉ vào Khưu Vân đạo nhân đang đứng cách đó không xa. Định, ra lệnh một tiếng, không khí chỗ tay hắn vừa chỉ đột nhiên đứng yên, mà bóng người của Khưu Vân đạo nhân cũng cứng lại. Chân ngôn chú, đồng thời, Bảo Châu trong tay của hắn, đột nhiên không thấy, vọt tới lồng ngực của Khưu Vân đạo nhân. Mặc dù quanh người của Khưu Vân đạo nhân luôn có một luồng sáng vàng bay xung quanh, nhưng khi va chạm với Bảo Châu, chỉ chịu được trong chớp mắt, liền biến mất. Phập, một tiếng vang nhỏ, Bảo Châu đã xuyên qua ngực của Khưu Vân đạo nhân, bay ra một vòng phía sau, rồi trở lại bàn tay của Phong đạo nhân. Ngươi, Khưu Vân đạo nhân ngây người trên lưng hạc, hai mắt đờ đẫn nhìn Phong đạo nhân. Ngươi cũng là người của Ma Môn. Không sai, Phong đạo nhân gật đầu cười hả hả, đắc ý nói, thế nào, không ngờ được sao, ha ha ha ha, cẩn thận. Rồi đột nhiên, ở bên dưới vang lên tiếng kêu sợ hãi của Như Mộng. Phong đạo nhân nghe vậy sững sờ, còn chưa kịp phục hồi tinh thần lại, ngực đã mát lạnh, sức mạnh toàn thân mất hết, cơ thể mềm nhũn xuống, cúi đầu xuống, một cái phi nhận hình trăng khuyết, đang cắm vào trong ngực của hắn. Phi nhận phát ra ánh sáng lấp lánh, hoa văn bên trên phức tạp, xa hoa, lưỡi đao càng sáng bóng như mới. Không có nhiễm máu của hắn, Kim Tinh Phi Nhận, cố sức ngẩng đầu, chỉ thấy bóng người mà mình bắn xuyên qua ngực, đã hóa thành một lá bùa đang chậm rãi cháy lên, cháy rơi xuống dưới, đúng là ta không ngờ tới được, mà Khưu Vân đạo nhân thì chân đạp không khí bay xuống nhàn nhạt nó. Nhưng may mắn, ta từng bị người khác phản bội, nên vẫn không quên lần giáo huấn đó. Nói xong hắn liền không để ý tới Phong đạo nhân đang rớt từ trên lưng hạc xuống. Vung tay áo, phi nhận hóa thành từng luồng sáng, lao nhanh về phía hai nữ. Chấm, phía dưới, viên doanh tụ mi tâm lấp lánh, sắc mặt ảm đạm không có một chút máu. Lúc này, nàng đã bị trọng thương, nhưng thần sắc mạnh mẽ quạnh quẽ của nàng, vẫn làm cho người khác sợ hãi. Trong bàn tay của nàng, chính là đầu của tiên thiên cao thủ Kim Châm Độ Ếch Phạm Cưu. Hai mắt của Phạm Cưu trợn trắng, nét hoảng sợ còn lưu trên mặt, hiển nhiên trước khi chết, hắn không cam lòng cùng với kinh hoàng như thế nào. Đối diện nàng, là Dư Tĩnh Thạch mặt không chút máu, trước ngực còn có một vết đao lớn, thậm chí có thể thấy được lục phủ ngũ tạng bên trong. Mà Ma Vân Thượng Nhân, quanh người có một tầng sáng vàng lấp ánh. Gió mát thổi quanh, trên người hắn gia trì đại lực kim cương phù, ngàn dặm thần hành phù, nên là người bảo tồn thực lực tốt nhất trong ba người. Bộp, một vật rớt từ trên trời rớt xuống, thì thi thể của Phong đạo nhân, viên doanh tụ nhẹ nhàng ngẩng đầu, chỉ thấy hai vị sư tỷ của mình đã bị Khưu Vân đạo nhân áp chế nguy hiểm. Không khỏi co rụt mắt lại, nhìn hai người đối diện, sau đó dậm chân một cái. Chạy ra phía sau, đừng để cho nàng chạy. Sắc mặt của Dư Tĩnh Thạch trắng bệch, nghiêng đầu nhìn Ma Vân Thượng Nhân. Thượng Nhân, xin ngài hãy gia trì phú chú cho ta. Ngài yên tâm, sau chuyện này, tại hạ sẽ hậu báo. Hai mắt của Ma Vân Thượng Nhân sáng lên. Có thật không? Đương nhiên là thật chứ. Dư Tĩnh Thạch gật đầu. Chẳng lẽ Thượng Nhân không tin tại hạ? Tin chứ, đương nhiên tin rồi. Ma Vân Thượng Nhân nhếch miệng cười cười, tay phải run lên, hai lá bùa đã xuất hiện trong lòng bàn tay của hắn. Đi, quát khẽ một tiếng, kích phát phủ lục, hai luồng ánh sáng ngay lập tức chui vào cơ thể của Dư Tĩnh Thạch cách đó không xa. Thì Ma Môn đệ tử với Tam Hà Bang, vẫn đang còn chém giết, nhưng Tam Hà Bang có bốn vị người tu pháp hỗ trợ. dù cho tu vi bọn họ yếu, nhưng vẫn có thể áp chế người của ma môn. Lục Nhâm phi trảm, mấy lưỡi dao gió nhanh như tên bắn vụt qua. Cho dù là những con thiết y mình đồng gia sát, cũng bị đụng bay ngược về sau. Trên thân thể liên tục xuất hiện những miệng vết thương dữ tợn. Ly hỏa quyết, phù, một quả cầu lửa đâm vào một con thiết thi. Ngọn lửa này va chạm với thi khí. Khí thoát ra từ người cương thi, như khí ga gặp lửa vậy. Giống như một vật đã tẩm sẵn sang, bị cháy ở trong sân vậy. Hai vị kia thì tu vi cao thâm hơn một chút. Một người dùng pháp khí, tuy khả năng điều khiển còn yếu, nhưng đối đầu với những tên đệ tử ma môn và những con thiết thi thì vẫn dư sức. Một cây roi điện dài quật cương thi lăn xuống mặt đất. Thi khí bắn tung tóe, khí tức cường hãn của con thiết thi này cũng dần dần yếu bớt. Mà một người cầm bảo kiếm phát sáng nhẹ nhàng vung tay lên. Liền có từng luồng khí lợi hại bắn về phía trước người mấy trượng. Một luồng khí, đều có thể so với một kích toàn lực của nhất lưu cao thủ. Liên tục áp chế đối thủ. Trên đường, 5 người đứng thành 4 hướng. Trương Huyền Nghiệp xương ngực lõm xuống. Khi tức suy yếu chỉ Triệu Minh Nghĩa. Nói, Tôn Hộ Pháp, cẩn thận, người này là đệ tử của ma môn. Tôn huynh đệ, đừng nghe hắn nói bậy. Triệu Minh Nghĩa hừ lạnh một tiếng. Nhìn chằm chằm Trương Huyền Nghiệp. Nói. Người này không phải tên là Diệp Huyền, tên thật của hắn là Trương Huyền Nghiệp, là người mang đại thù với Giang gia, chính hắn là người đưa ma môn tới. Khi ta gặp hắn, thì thấy hắn đang đuổi tận giết tuyệt người Giang gia, cho nên mới truy sát hắn. Ngươi nói ta là ma môn sao? Ngươi mới là người của ma môn. Tôn Hằng im lặng, dừng một chút, sau đó quét mắt nhìn hai nữ. Hai nữ liếc nhau, ôn nhu cười, đồng thời mở miệng nói. Một người nhìn Trương Huyền Nghiệp, dịu dàng nói, Trương đại ca, vừa rồi chúng ta không nhìn thấy ngươi, nên mém chút đả thương ngươi rồi. Thật sự xin lỗi, tên còn lại nhìn Triệu Minh Nghĩa nói. Triệu đại ca, ngươi cẩn thận người tên Trảm Phong Cuồng Đao này. Hắn rất lợi hại, một mình hắn giết một con thiết thi đó. Cách Trương,